Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, đưa cho Lý Thế Dân lễ vật. Khởi bẩm Hoàng thượng, Ngụy Vương đang tại bên ngoài cửa cung đợi chỉ. Hoàng môn quan viên đối với Lý Thế Dân nói, nếu Lý Thái đã tới, Lý Thế Dân tự nhiên không thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy nhiên Lý Thế Dân thật không nghĩ để Lý Thái trên cái này Kim Loan Điện, bởi vì hắn mỗi lần tới đều biết tìm phiền toái cho mình. Không lâu lắm, Lý Thái liền tới đến trên Kim Loan Điện, ở phẩm cấp trước đài, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Trong miệng đối với Lý Thế Dân nói, nhi thần Lý Thái, chúc Phụ Hoàng thiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề. Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi, không nên nói nữa những này cát lợi, coi như ngươi ở nơi này gọi trên cả đời, trẫm cũng không thể thật sinh hoạt một vạn tuổi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, Lý Thái hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lý Thế Dân, liền sẽ đem cái trò này lại nói một lần, khiến cho hiện tại toàn triều văn võ, hướng về Lý Thế Dân hành lễ. Cũng miệng nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói ngài chuẩn bị ngự giá thân chinh Bắc phiên xích bích bảo vệ Khang Vương. Không biết việc này là thật hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Đúng vậy, việc này không giả. Ngươi hoàng huynh đã về Trường An chuẩn bị giám quốc. Vì lẽ đó ngươi sẽ không tất nói khuyên trẫm. Lý Thế Dân cho rằng Lý Thái cũng là tới khuyên chính mình không muốn ngự giá thân chinh. Vì lẽ đó trước tiên dùng nói đem Lý Thái cho chặn trở lại. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy phụ hoàng ngự giá thân chinh 10 phần hợp lý. Chỉ có phụ hoàng ngự giá thân chinh mới có thể hiện ra phụ hoàng văn trì vũ công, để những cái phiên bang dị tộc sợ run tim mất mật. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi ngược lại là lần đầu nói để trẫm thích nghe, không được ngươi tiểu tử có thể tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm nổi chủ. Nói đi, tìm trẫm có chuyện gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới nhi thần ở phụ hoàng trong mắt dĩ nhiên là như vậy, thật là dọa nhi thần một mảnh tâm đâu. Vốn còn muốn cho phụ hoàng đưa lên một chút quân hưởng vật chất, xem ra hay là kéo trở về đi. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, sau đó liền chuẩn bị hướng về Lý Thế Dân cáo từ rời đi. Lý Thế Dân không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên là đến cho chính mình đưa quân hưởng vật chất, vì vậy liền mở miệng nói, xem ra hôm nay trẫm là sai trách ngươi, không được ngươi cũng không nên lấy ra một chút rách nát đồ vật, đã nghĩ qua loa trẫm. Phụ hoàng, nhi thần lần này vì phụ hoàng cung cấp 20 vạn thạch quân lương. Không biết đây coi là không tính rách nát đồ vật, có tính hay không qua loa phụ hoàng đây? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, không chỉ có Lý Thế Dân bị khiếp sợ, toàn triều văn võ đồng dạng không dám tin tưởng lỗ tai mình. 20 vạn thạch lương thực đó là ít nhiều, đủ để cái này 200.000 người gần 2 tháng chi phí. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có hào phóng thời điểm, dĩ nhiên là như thế một cái đại thủ bút. Cái này nhưng để lão Trình ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Trình Giảo Kim cười lớn nói, được, hôm nay ngươi vì là trẫm phân ưu giải khốn, ngươi muốn cái gì chỉ cần trẫm có, tất cả đều có thể thưởng cho ngươi. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay không chỉ có riêng cho phụ hoàng mang đến lương thực, còn có mặt khác một vật, phụ hoàng thấy nhất định biết càng thêm hoan hỉ. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi đứng dậy, đối với Lý Thái nói, vậy thì nhanh lên cho trẫm mang lên, để trẫm nhìn đến cùng là vật gì, để ngươi như vậy tôn sùng. Phụ hoàng chờ, nhi thần đi một chút sẽ trở lại. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người ra Kim Loan Điện, không lâu lắm liền dẫn 6 người đi về tới. 6 người này toàn bộ trên người mặc trọng giáp, không chỉ thân thể bị khải giáp bao phủ, liền ngay cả đầu nhào bột mì bộ cũng phong được chặt chẽ. Cái này hoàn toàn không đủ để cho người khác lấy làm kỳ. Để mọi người khiếp sợ là 6 người này bước đi tốc độ, dĩ nhiên cùng không có mặc khải giáp gần như, cũng không có cái kia vốn cồng kềnh cảm giác. Hoàng đệ, khó nói ngươi muốn đem 6 người này đưa cho phụ hoàng không được. Tuy nhiên bọn họ trên người mặc trọng giáp còn có thể bước đi như bay. Thế nhưng phụ hoàng bên người cũng không giống như thiếu hụt đắc lực võ sĩ. Lý Thừa Càn mở miệng đối với Lý Thái nói. Ở mấy ngày trước, Lý Thừa Càn cũng đã trở lại Trường An, đồng thời đi theo Lý Thế Dân bên người học tập, chuẩn bị ở Lý Thế Dân ngự giá thân chinh thời gian. Tốt được giám quốc chức vụ, hoàng huynh lần này có thể đoán sai. Hôm nay hoàng đệ muốn tặng cho phụ hoàng là 6 người này mặc trên người khải giáp. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, như vậy cẩn trọng khải giáp, có thể không tính vật hy hãn gì, chế tạo ra hắn đến cũng không phải vấn đề gì, chỉ bất quá nó tính thực dụng cũng không giống như lớn đi. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, mấy người các ngươi cho Thái tử Điện Hạ phơi bày một ít, để hắn nhìn xem cái này khải giáp đến cùng thực không thực dụng. Lý Thái đối với cái kia 6 tên trên người mặc khải giáp người nói, chỉ thấy một người trong đó bước lên trước, đem mặt nạ mở ra, đối với Lý Thế Dân nói, thần La Thông gặp qua hoàng thượng, tha thứ thần áo giáp tại thân không thể toàn lễ, mọi người không nghĩ tới, cái này một người trong đó dĩ nhiên là La Thông, không có ai sẽ nghĩ tới, La Thông dĩ nhiên có thể mặc được động như vậy trầm trọng khải giáp. Sau đó sự tình càng làm cho mọi người cảm thấy giật mình. Bởi vì 5 người kia cũng đem mặt nạ mở ra, lộ ra là 5 tấm quen thuộc mặt, 5 cái khác người không phải người khác. Ở là Tần Hoài Ngọc, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu cùng Từ Lương. Tiểu tử ngươi là dùng cái gì cách nào đem bọn hắn huấn luyện cường tráng như vậy, dĩ nhiên có thể mặc như vậy cẩn trọng khải giáp bước đi như bay. Trình Giảo Kim giật mình đối với Lý Thái hỏi, vì sao tất cả mọi người sẽ cảm thấy La Thông mấy người trên người mặc là Chinese à? Nguyên nhân chính là La Thông mấy người mặc nhôm chế khải giáp, cũng không phải là dường như còn lại khải giáp giống như vậy, là từ khối nhỏ nhi thiết giáp sâu chuỗi lên, mà Lý Thái cái này nhôm chế khải giáp lại là trước sau một thể, có chút tương tự với Iron Man chiến y. Vì lẽ đó tự nhiên bị cho rằng là trầm trọng khải giáp. Không đúng, vấn đề không tại trên thân thể người, bằng Từ Lương cái kia thân thể gầy yếu, muốn mặc lên nặng như vậy khải giáp tuyệt đối là không thể nào. Vì lẽ đó vấn đề nhất định ra ở khải giáp trên thân. Từ Mậu Công mở miệng nói, Từ Bá Bá nói không tệ, vấn đề ở nơi này khải giáp bên trên. Lý Thái sau khi nói xong, liền để La Thông loại người đem khải giáp cởi ra. Cái này khải giáp tổng cộng có 7 cái bộ phận tạo thành. Theo thứ tự là mang hộ mặt chiến khôi, 2 con hộ tí, 2 con legging, cùng với trên người giáp cùng hạ thân giáp. Trình Bá Bá, ngươi tới thử xem cái này khải giáp, nhìn hắn vào không vào được ngươi pháp nhãn. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim cũng không khách khí, trực tiếp đi tới, đưa tay liền đem trên mặt đất khải giáp cầm lên, ở trong tay ước lượng lượng ước lượng lượng, giật mình nói, xem ra như vậy cẩn trọng khải giáp, dĩ nhiên chỉ có nặng 10 mấy cân lượng. Trình Giảo Kim vừa dứt lời, trên triều đình võ tướng liền dồn dập đi tới, đưa tay từ trên mặt đất nắm lên những này khải giáp. Từng cái không khỏi bắt đầu than thở lên, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng ngồi không yên, trực tiếp từ trên long ỷ đi xuống, làm Lý Thế Dân chạm tới cái này khải giáp thời điểm. Trong lòng đó là vô cùng cao hứng, Lý Thái, cái này khải giáp như vậy nhẹ, không biết phòng ngự lực làm sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, sao không tại chỗ thử một lần đây? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, lập tức, Lý Thế Dân liền sai người mang tới cường cung ngạnh nỏ. Quay về cái này mấy bộ khải giáp chính là một trận loạn xạ. Bắn qua sau một kiểm tra phát hiện, dĩ nhiên không có đem bắn thủng. Nhìn thấy kết quả này, Lý Thế Dân cười lớn nói, được, đây là thật sự là thần vật vậy. Có nó chấm các tướng quân, càng đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phụ hoàng, loại này đặc thù chất liệu, là nhi thần ngẫu nhiên được, chỉ đủ chế tạo gần 1000 bộ khôi giáp. Bây giờ nhi thần đã toàn bộ cho phụ hoàng trở tới đây. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nguyên bản Lý Thế Dân cho rằng, cũng chỉ có cái này 6 cái khải giáp mà thôi, chỉ đủ bên cạnh hắn mấy vị trọng yếu tướng lãnh mặc. Cũng không dám hy vọng xa vời cho mình binh sĩ, mặc vào như vậy khải giáp, dù sao như vậy khải giáp có thể chịu được xưng thần khí. Thế nhưng Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái dĩ nhiên có thể lấy ra, gần 1000 phó như vậy thần giáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.